Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 656, toàn dân triều bái. Cái này đưa tới, Xuân Phong đắc ý gặp nước thanh âm. Cái này đưa tới, Cao Lươn dòng chảy mật ngọt âm. Cái này đưa tới, tình chưa lấp biển chưa hết hứng. Một đêm này là vui vẻ, một đêm này là tuyệt vời, một đêm này, bên ngoài lại bao lớn lượng thần miếu, đã sớm vượt qua huyện thành phương vị, còn tại cách nấm phòng không xa địa phương, nhiều hơn một tòa kiến trúc. Cái này kiến trúc là Lâm Phàm khiến bao bất đồng mấy người đi dậy quỳ lại những dân chúng kia võ công địa phương. Mai Lan Trúc Cúc đem danh sách cho bao bất đồng mấy người. Giao phó một ít chuyện, trở về lại cương vị mình trên, mà bị bao bất đồng, Lưu Chính Phong, Khúc Dương đám người điểm danh đến, dĩ nhiên là hoan hỉ. Bất quá trước lúc này, bọn họ trước hết đi bệnh viện một chuyến lại nói, bao bất đồng bọn họ chỉ phụ trách dạy võ, cũng không chịu trách nhiệm cho dân chúng chữa trị cách làm. Vì cái gì ta quỳ nhanh ba ngày, không có ta phân. Có người vô cùng khó chịu nói, bao bất đồng vô cùng khó chịu nói, khác cùng lão tử hô người, hữu chất nghi, liền không nên ở chỗ này bái, còn bái cái gì, đều bái ba ngày, còn có sức lực theo ta bao tam gia ầm ĩ, không có ngươi phần là hẳn, bao bất đồng sẽ phải rời khỏi, người kia, ngươi, thoáng cái, liền không dám nói lời nào. Hắn lúc quỳ lại sau khi, đói cũng làm người ta đưa ăn, khát liền khiến người nhà đưa nước, hắn tự cho là thông minh, kỳ thực hết thảy đều tại vệ tinh dưới sự theo dõi. Bản đài tin tức mới nhất, thế giới bóng đá ly tổ ủy sẽ quyết định, diễu cợt dĩ vãng bóng đá quy tắc, áp ứng AI trí năng bóng đá thi đấu hình thức. Tương lai một năm. Trường kiếm chờ vũ khí lạch đem sẽ bị hợp pháp hóa. Võ công xuất hiện, sẽ bị đương thành hiếm hoi tài nguyên. Cho phép bí tịch mua bán. Nghiêm cấm mua được bí tịch võ công tự mình truyền thụ cho người khác. Chuỗi này luật pháp sẽ ở năm nay từng bước hoàn thiện. Đến lúc đó dân chúng có hy vọng đợi. Chấm chấm, Phàm Nhi tướng công, ngươi nói chúng ta đi mở cái công ty như thế nào đây? Hoàng Dung gợi cảm mị hoặc, vô cùng hấp dẫn người. Đây là nàng sinh qua Quách Phù, đánh hạ thiếu phụ tiềm chất, cộng thêm Lâm Phàm dạy dỗ tạo thành. Có thể, các người cùng hiện đại xã hội tiếp xúc rất nhiều. Vừa vặn bên này có rất nhiều khắp mọi mặt lĩnh vực đại lão. Các người có thể tìm bọn họ hợp tác tương đương. Chấm ngoặc kép, Lâm Phàm nói, Trung Linh ngọt ngào nói. Ta nghĩ làm tài tử, có thể nha, khiến những kia đại đạo diễn cho các ngươi chế tạo riêng mấy bộ mảng lớn. Các ngươi dạy bọn họ một chút võ công là được. Lâm Phàm nói, Nhiệt Ba nói, thiếu gia lão công, mọi người có thể đi chụp loại kia võ hiệp điện ảnh. Phim truyền hình, hoặc là tiểu thuyết cải biên phim truyền hình, nhất định rất hòa, chúng ta có thể dạy Trung Linh các ngươi diễn kỹ. Phạm Băng Băng nói, Hàn Tuyết nói, kỳ thực mọi người bản thân xuất diễn là được, kịch bản nhất định sẽ cho mọi người chế tạo riêng. Hiện tại tất cả mọi người bận bịu học võ công, sẽ có người xem sao? Cổ Lực kia ghim có chút mê mang, hỏi, chỉ nếu như các ngươi diễn, ở bên trong tùy tiện biểu diễn một chút võ công, flick xuất phá cái ức là không chút nào vấn đề. Lâm Phàm nói, đúng nha, hiện tại tất cả mọi người đối võ công cảm thấy hứng thú như vậy. Chúng ta chỉ cần tại TV, trong phim ảnh bay tới bay lui, nhất định có nhiều vô cùng người ưa thích. Hậu phái thần ôn nhu mềm mại nói, Lâm Phàm nói, các ngươi cũng có thể không thể tần website, nấm phòng tin tức độc quyền sau đó liền cho các ngươi làm. Mỗi năm nhẹ nhàng thoải mái kiếm cái hơn ngàn ức là không có vấn đề. Trương Hinh Duẫn lập tức nói, ta có thể thay thiếu gia kiếm tiền, ta cũng có thể giúp một chút vội vàng. Tụng Tôn nói, cái này tùy các ngươi làm, không muốn biết liền giao cho chức nghiệp người quản lý là được. Lâm Phàm nói, hắn có nhiều nữ nhân như vậy, khó tránh khỏi sẽ vì hắn là tồn tại cảm giác mà tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Kỳ thực không cần phải như thế, ta sẽ ở cái thế giới này đợi rất lâu, các ngươi tận tình chơi. Lâm Phàm đã từng là người địa cầu, đi tới song song thời không địa cầu, dĩ nhiên là phải nhiều đợi một thời gian ngắn, ngay sau đó tiếp theo một đoạn thời gian, bao bất đồng đám người vẫn dạy những kia triều bái tín đồ. Dân chúng, đồng tước thay tụi nô tỳ đi ra bảo vệ nấm phòng. Toàn thế giới bắt đầu xây dựng thần miếu, Lâm Phàm bắt đầu phục chế số lớn kim thân, nội lực không đủ thời điểm, liền tiếp nhận nội lực trong lò nội lực, có mấy trăm ngàn tỷ nữ tại nội lực trong lò tồn trữ nội lực. Hoàn toàn đủ hắn sử dụng, gần đây, hắn chân khí trong cơ thể không thể vọng động, cũng là ở lại hướng tới thế giới một trong những nguyên nhân. Từng cái luật pháp ban bố đi ra, cùng Sokugeki hội trường một dạng, căn cứ chiều bái thời gian tới quyết định bí tịch võ công tốt xấu. Có thể nói là lẫn nhau lấy cần, hướng tới quan phương website hạ xuống nha hoàn điều kiện, là chính là thu số lớn mỹ nữ, giúp Lâm Phàm trưởng quản thời gian này. Trong tay mỗi người đều có không gian giới tử, cấp thấp phong ấn tạp, cấp thấp phong ấn tạp, có thể phong ấn người bình thường. Cùng võ công một dạng nội lực không tới trăm năm, luyện khí đến một cái năm tầng. Đây là bình thường phong ấn tạp, cũng gọi cấp thấp phong ấn tạp. Đi lên liền là sơ cấp phong ấn tạp, phong ấn cao thủ tuyệt đỉnh, nội lực trăm năm trở lên, không cao hơn 500 năm. Luyện khí là tại 6 đến 8 tầng tả hữu, trung cấp phong ấn tạp, đó chính là trung linh, mộc huyền thanh. Tiểu long nữ chờ cấp bậc này, chỉ cần không cao hơn trúc cơ cảnh giới, đều có thể phong ấn, lại đi lên liền là cao cấp phong ấn tạp, đặc biệt phong ấn trúc cơ trở lên. Hiện nay, Lâm Phàm còn chưa đạt được siêu cấp phong ấn tạp, có thể phong ấn kim đan cao thủ. Võ lâm ngoài thôn dân chúng bắt đầu bị quét sạch, bởi vì cả thế giới đều tại kiến trúc thần miếu. Bọn họ không cần lần hai chờ, mọi người không cần lo lắng võ công không có ai dạy. Chỉ cần đạt tới nhất định đẳng cấp là có thể đến quan trên võng, có chỉ định đẳng cấp video dạy học, vô cùng tỉ mỉ, toàn dân triều bái, số lớn người giả đi triều bái, là chính là cướp trước một bước, có thể tích lũy triều bái thời gian, đổi được nhất võ công giỏi, mà người có tiền. Chỉ phải bỏ tiền mua bí tịch võ công là được rồi. Bất quá, hơi tốt một chút võ công, cũng muốn 10 triệu, cái gì cửu âm chân kinh các loại võ công, không có một mấy chục tỷ, hơn ngàn ước, chớ hòng mơ tưởng, mà còn, hướng tới chèn ép bí tịch hỗ thông, đã có nhiều tên có tiền đại lão bị bắt, vĩnh cửu không có thể học được võ công. Giống như vậy ví dụ so tài một chút đều là vương tiền triệu là mọi người cũng không dám nữa tùy tiện đem võ công truyền cho người khác. Trước một giờ vừa mới mật mưu báo cho biết, dưới một giờ lập tức có cảnh sát đến cửa, mọi người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại cảnh sát đã lợi hại như vậy sao? Đây chính là toàn cầu chế bá siêu cấp vệ tinh công lao. Không có những này công nghệ cao, Lâm Phàm cũng không phải đặc biệt nguyện ý đến song song thời không đi. Có những khoa học kỹ thuật này, cho hắn chinh phục thế giới mang đến lớn vô cùng tiện lợi. Trừ cái đó ra, từng tòa 365 mét pho tượng từ nấm phòng vận ra. Lâm Phàm lại không đem thời gian lãng phí ở phía trên này. Toàn thế giới người lần hai khiếp sợ. Bọn họ đã đem Lâm thiếu gia xem thành thần rõ, mà không phải thần bí gia tộc, thần bí môn phái người. Một tháng trôi qua, Hoàng Dung, Trung Linh, Mộc Huyền Thanh, Tiểu Long Nữ chờ nữ đều đi chụp diễn, mở ca nhạc hội, còn có đến toàn thế giới du lịch. Hiện tại, Toàn thế giới giá gạo tiện nghi đến chính là ăn mày cũng có thể dựa vào nó ăn no. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.